Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Đồng Bệnh Tương Liên Cù Gian. Một ngày sau, Hải quân bản bộ Marineford, dần một tay nhấc lấy một chùm mở kiều diễm vàng hoa cúc. Một tay mang theo một cái quả cái giỏ, đi lại nhẹ nhàng đi tại bản bộ khu sinh hoạt đường phố bên trên. Marineford mặc dù là hải quân bản bộ, là chính nghĩa trận doanh thánh địa cùng trung tâm, nhưng là nơi này cũng không hoàn toàn là một cái thuần túy quân sự công trình yếu địa. Ngoại trừ bố trí lấy quân đội, chiến hạm, kho quân giới cùng bộ phận hành chính khu quân sự bên ngoài, Marineford trên hòn đảo vẫn tồn tại một mảng lớn khu sinh hoạt. Vượt qua 70% trở lên dân bản địa cùng quân nhân gia thuộc, bình thường liền sinh hoạt tại cái này một cái khu vực. A là dần A không gặp 2 tháng. Vừa dài xinh đẹp đâu, đây là phải đi bệnh viện thăm bệnh sao? Thật sự là hâm mộ nam sinh kia đâu, hắn nhất định là cái rất ưu tú quân nhân A. Trên đường đi, không trẻ măng quen cư dân hướng phía dần cười chào hỏi. Dần cũng là cười tươi như hoa, đỏ mặt đáp lại bọn hắn. Đối với từ nhỏ sống ở bản bộ, ở cái địa phương này lớn lên nàng tới nói, nơi này rất nhiều người đối với nàng mà nói đều cùng người nhà đồng dạng trọng yếu. Hắn nhất định là cái rất ưu tú quân nhân sao? Dần nghe được câu nói sau cùng thời điểm, đôi mắt đẹp nhịn không được lóe lên một cái. Trong đầu hiện ra một đạo anh tuấn hoàn mỹ thân ảnh. Cho dù là cho tới bây giờ, nàng y nguyên rất khó tin tưởng. Cái kia tại Bắc Hải hoành hành bá đạo, hèn hạ vô sỉ hải quân sỉ nhục, đối mặt với Roger như thế tội ác, lại là nghĩa vô phản cố xuất thủ. Biết rõ rất có thể sẽ chết trận, cũng không có chút nào do dự. Nói thật, nàng là càng ngày càng xem không hiểu Adamri cái kia đáng chết hỗn đản. Nàng một bên nghĩ đạt được thần, một bên bước nhanh đi tới. Sau một lát, nàng đã đi tới bản bộ bệnh viện quân khu, nhưng lại tại phòng bệnh trên hành lang, từng đợt chi chi cha cha ầm ĩ giọng nữ, để nàng nhịn không được nhíu lên lông mày. Rất đẹp, hắn thật tốt có mị lực. Cái kia một đôi tròng mắt, giống như lóe ra sao trời hào quang đồng dạng, hắc hắc. Thân hình của hắn còn rất không tệ đâu. Người cái này đồ đĩ, làm sao ngươi biết? Hắn hành động không tiện. Trước đó ta giúp hắn đổi quần áo bệnh nhân thời điểm, vụng trộm thấy được. Chờ một chút, hắn rõ ràng có thể sinh hoạt tự lo liệu a. Ta biết, ta là cố ý nói như vậy. Người hỗn đản này, nên ta đi giúp hắn thay thuốc không? Hẳn là đến phiên ta mới đúng. Dần nhìn xem cuối hành lang vây quanh phòng bệnh bỗng nhiên tranh đến mặt đỏ tới mang tai mấy cái kia bệnh viện nữ y tá, trong lòng một cỗ vô danh lửa tuôn cấp trên. Các ngươi đang làm gì? Nơi này là bệnh viện, chẳng lẽ những bệnh nhân khác không cần chiếu cố sao? Trên mặt nàng như che đậy xương lạnh địa đạo. Các y tá quay người nhìn thấy dần, cái sau mặc trên người cái kia một thân quân phục để các nàng câm như hến. Giải tán lập tức, dần hư lạnh một tiếng, vừa định đẩy ra cửa phòng bệnh, không ngờ bên trong lại truyền tới một trận yêu kiều cười không thôi giọng nữ. Sắc mặt của nàng lập tức đen. Phanh, phòng bệnh đại môn bỗng nhiên vỡ ra mấy đạo dài nhỏ vết nứt. Tiếp theo nổ tung, kiếm sắc bén ánh sáng trong hư không cuốn lên một trận gió lạnh, để phòng bệnh nhiệt độ lập tức phảng phất giảm xuống mấy độ. Trên giường bệnh Adamri mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem đem phòng bệnh đại môn bổ ra. Tay cầm trường đau dần, trong lòng có chút run rẩy. Cô nàng này chẳng lẽ điên rồi phải không? Dần nhìn xem cái kia vây quanh ở giường bệnh bên cạnh trong tay loại kia quả nho, quả táo các loại hoa quả hướng phía Adamri miệng bên trong cho ăn mấy tên nữ hải quân. Tức giận đến toàn thân phát lạnh phát run, đau trong tay càng là có chút run rẩy. Adamri ngươi hỗn đản này, xem ra ngươi trôi qua rất thoải mái a. Nàng cầm trong tay hoa tươi cùng quả cái giỏ nặng nề mà ném xuống đất. Hốc mắt đỏ lên chính là quay đầu rời đi phòng bệnh. Adamri ngẩn ngơ, bất đắc dĩ cười cười. Này làm sao còn nổi nóng lên nữa nha. Hắn mỉm cười hướng phía cái kia mấy tên nữ hải quân nói. Nếu không mọi người về trước đi. Ta cái bệnh này hào vẫn là đến nghỉ ngơi nhiều một chút. Nữ hải quân nhóm cười ngọt ngào. Riêng phần mình nói. Cái kia Adamri thượng tá muốn nghỉ ngơi thật tốt à. Điện thoại của ta đã đặt ở bên giường. Nhớ kỹ gọi cho ta nha. Ta ban đêm lại tới nhìn ngươi một chút. Một trận dễ nói. Cái kia mấy tên tướng mạo không tầm thường tuổi trẻ nữ hải quân mới trang điểm lộng lẫy rời đi. Phòng bệnh này. Adamri lắc đầu. Đem thân thể chậm rãi sau này lội. Băng bó thạch cao đùi phải treo ở giữa không trung. Người nói họ là không phải không nhìn thấy ta. Lúc này, bên cạnh giường bệnh bỗng nhiên vang lên một đạo mang theo bất đắc dĩ thanh âm. Đó là một cái giữ lại màu đen quăn xoắn thanh niên tóc dài. Bờ môi rất dày, mặt rất dài. Lúc này lại treo một vòng lúng túng tiếu dung. Ngữ khí có chút u oán. Kuzan, hải quân bản bộ thiếu tướng. Adamri mỉm cười nói, đó cũng không phải, Kuzan nghe được câu này, sắc mặt mới tốt hơn nhiều. Không ngờ Adamri lại là nói tiếp, chỉ là các nàng trực tiếp đem ngươi không để ý đến. Xùy, Kuzan mắt tối sầm lại, chỉ cảm giác trái tim của mình bị thọc một đao. Lão tử đi theo Gáp tiên sinh làm băng hải tặc Roger thời điểm, cũng không nhận qua nghiêm trọng như vậy thương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.